Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Hải quân danh hiệu, Fallen Angel. Hải quân bản bộ thượng tá, Adam Ree, ra khỏi hàng. Hải quân bản bộ nguyên soái bú cong công trầm thấp hữu lực thanh âm chậm rãi tại quảng trường. Trung ương dập dờn ra ngoài. Thân ảnh, tất cả mọi người là vô ý thức nín thở. Không chớp mắt nhìn xem cái kia một đạo từ trong đám người chậm rãi đi ra củ ấu rõ ràng tuấn Mỹ. Trên gương mặt, là phảng phất quỷ phủ thần công đao khắc phủ chính ngũ quan. Thâm thúy trong đôi mắt phảng phất tản ra sao trời quang mang. Sóng mũi cao, khóe môi nhếch lên một vòng tà mị nụ cười nhàn nhạt. Dáng người thon dài lại cũng không đơn bạc. So người mẫu còn muốn hoàn mỹ thân thể đem cái kia một thân quân phục chống thẳng hữu lực. Theo hắn nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, sau lưng cái kia một bộ tuyết trắng chính nghĩa áo choàng nhẹ nhàng chập chờn. Rất đẹp, đúng vậy a, giống như trời sinh có loại hoàn toàn khác biệt mị lực. Khí thế rất mạnh, dù là như vậy cảnh tượng hoành tráng cũng là không chút nào sợ a. Chấm ngoặc kép, đây chính là cái kia trong truyền thuyết sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Bắc Hải đô đốc sao? Nhìn xem không quá giống a. Chấm ngoặc kép, đơn giản liền là một cái hoàn mỹ hải quân hình tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lập tức phun trào. Nhấc lên một mảnh thấp giọng xì xào bàn tán. Nam nhân ánh mắt hâm mộ mà kính sợ. Nữ nhân ánh trăng mang theo trần trụi cực nóng. Có một loại người là trời sinh vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Adam Ree không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại người. Tại vô số đèn tụ quang chiếu rọi xuống. Tại nhiều vô số kẻ ánh mắt nhìn soi mói. Nét mặt của hắn không có chút nào gợn sóng sắc mặt trầm tĩnh. Hai mắt thâm thúy có thần. Ồn ào náo động hiện trường lập tức an tĩnh lại. Giờ khắc này, vô luận là một đám hải quân cao tầng, vẫn là liệt ra to lớn quân sự phương trận bản bộ tinh nhuệ, hay là tại các nơi trên thế giới quan sát trận này trực tiếp hải quân. Bọn hắn giờ này khắc này lực chú ý đều tất cả Adam Ree trên người một người. Lúc này Adam Ree đã trải qua Edward hải chiến chiến hòa tẩy lễ phía dưới. So sánh với mới từ Bắc Hải đi vào bản bộ thời điểm, càng có vẻ thành thục lạnh lùng, khí thế bức người, tại cái kia gần như thiên thần hoàn mỹ bề ngoài phía dưới, là trầm ngưng mà tĩnh mịch khí tức. Hắn dừng bước, cứ như vậy đứng tại vô số đèn tụ quang phía dưới. Trên thân phảng phất tản ra hào quang đẹp mắt, tựa hồ là đứng tại thiên đường lối vào, lại tựa hồ là đứng tại thời gian cuối cùng. Không thể không nói, tên tiểu tử thúi này bề ngoài vẫn là rất phù hợp mặt đó a. Huyền, hải quân cao tầng vị trí. Sengoku nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Nhìn xem Adam Ree, hắn lại nghĩ đến muốn mình. Trong lòng chua chua, nếu như mình có tiểu tử thúi này bề ngoài, đoán chừng cũng không cần luôn lo lắng cho mình đến cùng có thể hay không lên làm hải quân nguyên. Soái, cùng giảng cứu chiến lực hải quân đại tướng không đồng dạng. Hải quân nguyên soái cái này chính nghĩa lực lượng nhân vật số 1. Ngoại trừ chiến lực mạnh mẽ, cao xa tầm mắt cùng mưu lược bên ngoài điều kiện cũng rất trọng yếu. Cái này dù sao cũng là trên toàn thế giới chính nghĩa lực lượng bề ngoài. Một cái bề ngoài xuất chúng, mị lực hơn người hải quân nguyên soái, tự nhiên có thể thu hoạch được nhiều người hơn ủng hộ cùng tôn kính. Càng thêm có thể hấp dẫn càng có nhiều chí tại chính nghĩa người trẻ tuổi đến đây đi bộ đội. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, một bên Suru tham mưu cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Nhịn không được nhìn về phía một cái hướng khác. Ở nơi đó, một đạo dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp. Nhìn về phía Adam Ree trong con ngươi lóe ra dị dạng ánh sáng. Suru tham mưu trong lòng rất là buồn khổ. Dần nha đầu này biểu lộ cùng ánh mắt. Là thỏa thỏa luân hãm a. Một bên khác, Kizaru biểu lộ chế nhạo. Hướng bên cạnh Akainu đưa tới nói. Sakazuki, cảm giác được cảm giác áp bách đến sao? Akainu không để ý hắn. Một bên Kuzan lại là chật chật ngợi khen. Mọi người thần sắc khác nhau. Mà trên đài cao, Adam Ree chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem trước mặt thần sắc trang nghiêm túc mục bú cong cong. đưa tay kính một cái quân lễ. Bú cong công nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, hải quân bản bộ thượng tá Adamri, trợ giúp hải quân bản bộ thu hoạch được Seastone gia công kỹ thuật, cải thiện cực lớn hải quân bản bộ tiến vào thế giới mới hành động lực cùng phương thức. Ngoặc kép, cũng tại thế giới mới viễn chinh trong chiến tranh, một tay chủ tính nhằm vào băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku tiêu diệt kế hoạch. Ngoặc kép, cuối cùng lấy lực lượng một người, tại Battle of Edgewood trên hòn đảo chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki. Thành tựu chính nghĩa tên, hắn hít sâu một hơi. Ta, Bú Cong Cong, lấy hải quân bản bộ tối cao nguyên soái danh nghĩa, tuyên bố ngay hôm đó lên, Adamri chính thức thăng nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. Ngoặc kép, hào, Fallen Angel. Nói xong, Bú Cong Cong từ một bên phó quan trong tay tiếp nhận một kiện rộng lượng chính nghĩa áo choàng. Áo choàng vai tay áo bên trên khắc họa lấy đại biểu cho trung tướng chức quyền đồ án. Hai tay của hắn nâng lên, đem cái kia chính nghĩa áo choàng đưa cho Adamri. Adamri trung tướng, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ sau lưng chính nghĩa. Bú Cong Cong trầm giọng nói. Adamri tiếp nhận áo choàng, mỉm cười nói, hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Chợt, hắn chậm rãi xoay người, đem trên thân vậy bản bộ thượng tà áo choàng giật xuống. Phủ thêm cái kia một kiện đại biểu cho hải quân quyền lực trung tâm trung tướng áo choàng. Tiết trắng chập chờn bay múa mười. Thân ảnh thon dài thẳng tắp, phảng phất chính nghĩa chiến thần. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.